Hệ thống game tại dị giới, chương 687, ngạo khí, góc truyện audio.com. Chính như Hoàng Minh suy đoán, bom vị thú oanh kích xuống phía dưới mang đến tiếng nổ vang trời. Thế nhưng đối với ám thần một chút sát thương này vẫn không khiến nó bị thương tổn bao nhiêu, chỉ là lúc này nó đã phẫn nộ thực sự. Một thủ hộ thần lại bị một con kiến rằng co một đoạn thời gian như thế này, đối với tôn nghiêm của ám thần quả thực là một đả kích thật lớn. Sỉ nhục này chỉ có thể dùng tính mạng của kẻ này mới có thể lấy lại tôn nghiêm của nó, rít dưới khu vực âm khí đen kịt không nhìn rõ thân ảnh. Tiếng gào rít của ám thần vang lên khiến không gian rung chuyển, âm ba cuồng loạn chấn nhiếp tứ phương. Ở cách xa vạn dặm như đám người hải lão cũng cảm thấy màng nhĩ chấn động kịch liệt. Không ít hạ vị thần không thể chịu nổi một tiếng rít gào này, ngũ quan trực tiếp tràn ra máu tươi. Yêu thú, hoang thú chưa đến thần cấp càng là trực tiếp bị miểu sát. Hoàng Minh, thư đồ sư lĩnh chi thân hình run rẩy, ánh mắt hướng về phía xa xa nỉ non lẩm bẩm. Tràn ngập sự lo lắng, Hoàng Minh lúc này chính là mục tiêu chịu đựng một tia âm ba kinh khủng này, cửu vĩ hoàn toàn bị chấn tơi tả. Hoàng Minh mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi ngăn không cho nó trào ra, ánh mắt hắn không một chút sợ hãi. Có chăng hoàn toàn là kiên định cùng chiến ý sục sôi, năng lượng từ trên người hắn một lần nữa vận chuyển. Thân thể cửu vĩ lập tức được bổ sung tái tạo trở lại. Làm cho Hoàng Minh kinh ngạc chính là một cỗ mộc nguyên tố mang theo khí tức sinh mạng mạnh mẽ tràn tới, làm cho tốc độ phục hồi của hắn càng nhanh đến. Kinh người, cửu vĩ mộc hệ, Hoàng Minh lập tức đoán ra nguồn năng lượng bất ngờ này từ đâu xuất hiện. Đây chính là lực lượng mộc hệ nguyên tố của con cửu vĩ mộc hệ kia, Hoàng Minh hướng ánh mắt xuống phía dưới. Mặc dù biết ám thần ở tại khu vực âm vụ đen kịt kia, nhưng hắn vẫn không thể nào xác định chính xác được là tại chỗ nào. Thế nhưng một khí tức âm lãnh đang nhanh chóng bừng lên dữ dội, hai mắt Hoàng Minh co rút lại, ở bên kia chiến trường. Viêm thần cùng địa thần đang điên cuồng cận thân chiến đấu. Mỗi một đòn đều mang theo khí tức nguyên tố bàng bạc đáng sợ trùng kích lên thân thể đối phương, địa thần lúc đầu một đấu hai. Thương tổn đã rất nhiều, hiện tại một đấu một với viêm thần lại chậm rãi rơi xuống hạ phong, công kích của nó đã chậm hơn, thủ nhiều hơn công. Địa thần đã sắp không chịu nổi, viêm thần cũng không yếu hơn địa thần bao nhiêu, lại có thần thông tái tạo. Ba cái đầu rồng không ít lần đều bị địa thần sinh sinh chặt đứt lại nhanh chính tái tạo trở lại. Địa thần rốt cuộc chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi, hai mảnh chiến trường còn đang chiến đấu. Xung quanh bốn phương tám hướng phạm vi vạn dặm đều rậm rạp kẻ quan chiến, đám này nhân tộc có, yêu thú có, linh thú có, hoang thú cũng có. Thậm chí là một vài thiên sinh linh vật cũng ẩn nấp theo dõi chiến trường này. Trận chiến này có lẽ chính là trận chiến quan trọng nhất của khối hoang địa này, quyết định cuối cùng kẻ đứng lên làm vua. Quyết định sinh tử của cả phiến hoang địa, Hoàng Minh tâm thần lúc này rung động không thôi, bởi vì trước mắt hắn, bốn cái hắc động khổng lồ mang theo khí tức thôn thiên diệt địa từ bên dưới xuất hiện bắt đầu mở rộng ra hướng phía của hắn thôn phệ mà tới. Hoàng Minh tâm tình vô cùng không ổn, vốn hắn còn muốn giằng co với đối phương, thế nhưng hắn quá đề cao bản thân rồi. Hiện tại nhìn thần thông của đối phương, nhất là bốn cái hố đen kia, Hoàng Minh rổ cuộc rõ ràng chênh lệch của hai bên là cái hào rộng đến thế nào. Không phải một câu là có thể nói được, rõ ràng là trời và đất, cam lòng sao, ta cam lòng sao. Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào bốn cái hố đen khủng bố đang nhìn chằm chằm vào bản thân hắn, hắn cảm giác được rõ ràng. Cho dù hắn có bỏ chạy đi bất cứ nơi nào, bốn cái hố đen này đều cảm ứng được bản thân hắn đem hắn nuốt trọn, vậy còn cần chạy sao? Một cỗ ngạo khí điên cuồng trong tâm trí Hoàng Minh nổi lên, huyết mạch Seiya càng trở lên bạo động như sóng lớn trỗi dậy. Đây chính là sự kiệt ngạo từ tận xương tủy, là tính khí táo bạo của một game thủ từ địa cầu, ta sẽ không buông bỏ, Hoàng Minh gầm lớn năm chữ. Hai tay vặn vẹo kết ra vô số ấn ký, cửu vĩ trên không trung bạo phát khí tức lăng lệ mãnh liệt. Lập tức chín cái đuôi khổng lồ của nó kéo dài ra không ít, mỗi cái đuôi đều tỏa ra các hướng, phía đuôi bất chợt hóa thành một bàn tay khổng lồ. mỗi bàn tay này đều đang ngưng tụ một quả cầu mang theo khí tức nguy hiểm cùng lực lượng bạo phát, 9 quả cầu lần lượt trở lên khổng lồ. Mỗi quả cầu đều mang theo một loại nguyên tố lực lượng mạnh mẽ, thiên địa nguyên tố cũng bị hòa nhập vào trong mỗi quả cầu kia. Cảnh tượng này khiến toàn trường rơi vào khiếp sợ tột độ. Cách chương.